Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, Phong Phú An trên sông. Nóng nảy mưa tên cùng phổ thông mưa tên khác biệt, mỗi mũi tên phía trên đều mang một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, không chỉ có thể trực tiếp bắn vào địch quân thân thể, mang hỏa diễm sẽ còn nhận được sau khi đụng, bắn ra một đoàn rất khó dập tắt hỏa diễm, bám vào tại trên người đối phương, đạt tới đốt tổn thương thân thể cùng dẫn đốt đồ vật hiệu quả. Bởi vì địch quân quá thân thiết tập hợp, tại nóng nảy mưa tên hạ xuống xong, mặc dù có người muốn tránh, cũng không có thể ẩn thân địa phương. Cũng chính là loại này chen chúc, trong lúc vô hình lại tăng lên nóng nảy mưa tên lực sát thương độ. Trong chốc lát, trong đám người bắt đầu xuất hiện đại diện tích thương vong cùng tình hình hỏa hoạn. Tại liệt hỏa cùng mũi tên song trọng công kích đến, vô vân quốc binh sĩ kêu thảm không thôi. Trầm Phong nhìn thoáng qua, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tiếp tục hướng xuống một chỗ chạy tới. Địch quân tướng lãnh, nguyên một đám giống như tức giận sư tử, hướng về phía Trầm Phong chạy phương hướng nộ hống. Hướng, cho ta hướng, giết chết hắn. Tại đầu mục thúc đuổi xuống, may mắn còn sống sót binh sĩ lần nữa hướng Phong Phú An bờ sông phi nước đại. Chạy nhanh, thậm chí đã đến bờ sông. Ghìm ngựa quan sát thủy thế, do dự phải chăng dám cưỡi ngựa xuống nước. Phong Phú An bờ sông vốn là điều rất lớn dòng sông, có thể đi qua mấy năm liên tục khô hạn về sau, vô luận là độ rộng vẫn là chiều sâu, đều muốn so trước kia thu nhỏ 2/3 còn nhiều hơn. Đây cũng là đợt thứ nhất địch quân có thể thuận lợi đổ bộ bờ bên kia nguyên nhân. Phía trên sóng địch nhân không tính rất nhiều. Trầm Phong tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, thu thập coi như sạch sẽ, có thể hiện tại nhiều như vậy người, cho dù là liên tục phóng thích mưa tên phù, như cũ hội có rất nhiều bỏ sót, một khi đối phương hình thành quy mô, vậy mình chỉ sợ chỉ có con đường trốn nhi, không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ qua sông. Trầm Phong tại nói thầm trong lòng nói, chỉ cần đem bọn hắn gọi được bờ bên kia, ta bên này mới có thể có cơ hội trì hoãn thời gian. Nghĩ kỹ thì làm, Trầm Phong không chút do dự đem sớm thì chuẩn bị xong trung cấp mưa to phù đem ra. Linh lực điều đến tay cầm, ở trong lòng thầm đọc một tiếng, mở, trong lòng bàn tay linh phù trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lúc. Này thời điểm, trước mặt binh lính giống như có lẽ đã xác minh nước sông tình huống. Nguyên một đám không chút do dự thúc ngựa mà xuống, nhảy vào đến trong nước sông. Liền tại bọn hắn thúc ngựa xuống nước trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên bị đột nhiên xuất hiện mây đen giật nảy mình. Còn tưởng rằng lại là một đợt mưa tên đánh tới, bên trong một cái phản ứng nhanh nhẹn địch quân đầu mục, lập tức lôi kéo cuống họng la lớn, cầm thuẫn phòng ngự, theo âm thanh lan truyền, địch quân bên trong hô người kêu càng ngày càng nhiều. Cầm thuẫn phòng ngự. Cầm thuẫn phòng ngự. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vô vân quốc binh sĩ cơ hồ đem tất cả thuẫn bày tất cả đều dơ lên cao cao, hình thành một đạo khí thế to lớn phòng ngự chi tướng. Nhìn đối phương nhanh chóng như vậy phản ứng, Trầm Phong trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay tại địch quân dơ thuẫn bài, hết sức chăm chú tiến hành phòng ngự thời điểm, đột nhiên xuất hiện mưa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, răng rắc, hoa, chấm ngoặc kép, tia chớp, cuồng phong, mưa to, mùa hè mưa to phù hợp tạo thành phi thường hoàn mỹ tổ hợp. Một dạng tiếp lấy một dạng đập vào giày đặc địch quần bên trong. Ách, không phải mưa tên, một tên tránh trong đám người binh sĩ, đang bị mưa to tưới cái thông thấu về sau, mới mở mịt dịch chuyển khỏi trong tay thuẫn bài, hướng lên bầu trời nhìn một cái, không nghĩ tới một đạo cuồng bạo như tia chớp tại cướp vô số bước ngoặt nhi về sau, đột nhiên hạ xuống tại đầu của hắn phía trên. Két, xoạt, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, binh lính tiếng kêu thê thảm đột nhiên ngừng lại, cả người đột nhiên biến thành một cái đen xì than củi, lập tức lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Mưa rơi càng lúc càng lớn, sắc trời thầm đến kịch liệt, cho dù hai người đứng tại đối diện, thậm chí đều có chút thấy không rõ đối phương bộ dáng. Trên mặt đất đã bắt đầu hội tụ thành đủ loại dòng nước, ào ào hướng Phong Phú An trong sông chảy tới. Trầm Phong theo Hỗn Nguyên Châu bên trong xuất ra một đỉnh mũ rộng vành bao bọc trên đầu. Sau đó đứng tại nhô ra trên tảng đá, híp mắt, quan sát đến đối diện tình hình. Địch quân bên trong, tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng kinh hoàng về sau. Tại đầu mục gào to dưới, nguyên một đám một lần nữa xếp thành hàng ngũ, hướng về chảy xuôi nước sông đi đến. Cái này khiến Trầm Phong tâm lý một trận cuống cuồng. Vẫn là quá nhỏ, lấy tốc độ như vậy, muốn đạt tới không cách nào lội nước trình độ, đoán chừng còn phải một nén hương thời gian, nhất định phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Trầm Phong vừa nghĩ, một tay lại lấy ra một chương mưa tên phù, lần nữa lưu loát văng ra ngoài. Bởi vì cuồng phong bạo vũ nguyên nhân, lần này mưa tên, tuy nhiên cũng sát thương một bộ phận địch quân, nhưng khoảng cách Trầm Phong mục tiêu dự trù như cũ kém rất xa. Mưa tên là không thể dùng. Trầm Phong đích nói thầm một câu. Vậy liền cho ngươi thay cái nhiều kiểu nhi tốt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một chương không giống nhau đồ vật. Thấp giọng nói. Có thể ngăn trở hay không cái này đám người, có thể phải xem ngươi rồi. Sau khi nói xong, hắn lần nữa vung tay lên, đem một chương tấm thẻ màu trắng tiện tay văng ra ngoài. Một đạo bạch sắc cái bóng theo mưa to khe hở ở giữa trượt ra ngoài. Ngay tại tấm thẻ biến mất trong nháy mắt, Trầm Phong phía trước đột nhiên dâng lên một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Theo thời gian trôi qua, đại khái 20 giây, trước mặt hắn mặt đất, Phong Phú An bờ sông trên mặt nước, tất cả đều lâm vào loại này màu trắng trong sương khói. Tuy nhiên phong thế lớn hơn, tại thổi tan một bộ phận khói bụi đồng thời, cũng đồng dạng xứ khói bụi phạm vi bao phủ lần lượt khuếch trương lớn. Vừa mới bắt đầu, địch quân bên kia cũng không có chú ý loại tình huống này. Nhưng làm loại này màu trắng khói bụi hút vào lỗ mũi cùng khoang miệng về sau, mọi người ào ào phát hiện không đúng lắm. Liền tại bọn hắn bắt đầu cảnh giác cùng sinh ra nghi vấn thời điểm, trong đầu cũng đã bày biện ra mê muội cùng mê võng dấu hiệu. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái vô vân quốc binh sĩ vừa ở trong lòng sinh ra nghi vấn, vô ý thức nhìn về phía chung quanh thời điểm, lại không chú ý dưới chân, kết quả một chân đạp không, bị biến đến chảy xiết nước sông hướng hạ du phóng đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn bắt đầu liều mạng dẫy giụa. Thế mà, hắn dẫy giụa lần nữa đưa đến càng nhiều khói bụi, cũng thừa cơ bị hắn hút vào trong đó. Cường đại dược hiệu, dẫn đến hắn bắt đầu xuất hiện thần trí không rõ tình huống. Tại mấy lần dẫy giụa vô hiệu về sau, chỉ có thể xuôi dòng chảy xuống, cuối cùng biến mất tại Phong Phú An bờ sông đáy sông. Giống lại tình hình này, theo thời gian trôi qua, xuất hiện càng ngày càng nhiều lần. Mặt sông bờ bên kia tình huống, bởi vì khí trời cùng khói bụi nguyên nhân, Trầm Phong nhìn đến cũng không rõ rệt. Nhưng vừa mới những cái kia đi vào mặt sông binh sĩ, thì đại đa số đã bị dòng sông cuốn đi. Cho dù may mắn không chết, giờ phút này cũng đã lâm vào triệt để trong mê võng. Cưỡi ngựa đứng tại trong sông, đi qua đi lại lại không biết nên đi đến nơi đâu. Không chỉ có như thế, mà lại theo bọn họ đờ đẫn trên nét mặt, Trầm Phong gần như có thể dự đoán được mỗi người bọn họ xuống tràng. Đó chính là theo càng tăng càng lớn nước sông, cùng còn lại đồng bạn một dạng, cuối cùng biến mất tại Phong Phú An trên sông. Mê hoặc mê vụ chính là như vậy sao? Trầm Phong đích nói thầm một câu. Sau đó tại Phong Phú An bờ sông vừa đi vừa về chạy, đánh giết một số giống như ngu ngốc giống như ngốc đầu qua sông địch quân. Cẩu Tử cùng Đồng Tinh bọn người nguyên bản ôm lấy giúp đỡ tâm thái chạy tới, kết quả phát hiện loại này chiến đấu tầm xa hình thức chính mình căn bản là không xen tay vào được. Cho dù mấy người chạy đến Phong Phú An bờ sông, cũng không có khả năng giết được một địch nhân. Chậc chậc chậc, Thẩm đại nhân thủ đoạn này thật sự là tầng tầng lớp lớp. Xem ra chúng ta tìm nơi nương tựa Thẩm đại nhân, thật đúng là cử chỉ sáng suốt a. có Thẩm đại nhân loại này thần nhân, Kiến Long Thành lo gì khó giữ được. Cái này kêu cái gì? Trời không tiệt đường người. Thẩm đại nhân chính là Kiến Long Thành thủ hộ thần. Ta đối Thẩm đại nhân kính nể. Quả thực giống như cái này phong phú bờ sông chi thủy. Thao thao bất tuyệt, chấm ngoặc kép. Ngay tại một nhóm cao thủ hoàn toàn biến thành không có việc gì ăn dưa quần chúng lúc, Cẩu Tử trước tiên phát hiện Trầm Phong tại bờ sông ám sát địch quân. Được rồi, ca mấy cái, thôn chúng ta lớn lên đều làm nhiều như vậy. Đến đón lấy những thứ này giết người việc nặng, liền dạy cấp chính chúng ta tới đi. Cẩu Tử nói xong, nhấc lên trong tay yêu đao, vội vã chạy tới. Thôn trưởng, ta đến giúp ngươi một tay. Thôn trưởng chớ sợ, chúng ta qua tới giúp ngươi đến rồi. Chúng ta tới, ngoặc kép, mê hoặc mê vụ. Cái này liền Trầm Phong chính mình cũng không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện đồ vật. Lại có so tiễn mưa càng cường đại hơn uy lực. Chỉ ít theo tình thế trước mắt nhìn, thời gian dài như vậy, vậy mà không có người nào có thể thành công đạt tới bờ bên kia. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả tới gần nơi này một bên đều là lác đác không có mấy. Trong lúc nhất thời, một đám ôm lấy liều mạng tâm tính qua đến giúp đỡ người. Vậy mà quỷ dị xuất hiện không có chuyện để làm tràng diện. Đến, lão Lưu đúng không? Chúng ta đánh cược, nhìn xem lần này có thể có mấy cái tới gần bên bờ. Cẩu Tử chỉ trên mặt sông mấy đạo lung la lung lay bóng người. Hướng Lưu Khánh nói ra. Không phải ba người sao? Cái nhìn này đều nhìn thấy rõ ràng. Còn đánh bạc cái dám a? Lưu Khánh quệt miệng nói. Lão Lưu, cái này có thể không nhất định a. Người không gặp vừa mới lập tức thoảng qua đến 10 cái. Kết quả còn không có tới gần nơi này một bên đâu. Đều bị nước sông cuốn đi. Vạn Sơn bờ sông vừa cười vừa nói. Vậy liền một cái cũng sẽ không dựa đi tới. Lưu Khánh lập tức nói. Ha ha, tính toán tiểu tử ngươi thông minh. Cẩu Tử cười ha ha nói. Vậy cũng không nhất định a. Không chừng còn thật có thể ngất xỉu tới một cái đâu. Vạn Sơn bờ sông một tên đệ tử không phục nói. Thật sao? Cái kia hai ta đánh cực kiểu gì? Người nào thua, người nào thì vòng quanh Kiến Long Thành chạy trần chuồng một vòng. Cẩu Tử một mặt cười xấu xa nói. Cẩu Tử kế khích tướng. Lập tức làm cho đối phương có chút xuống đài không được. Tên đệ tử này đỏ mặt, đem cổ cứng lên, vừa muốn mở miệng thời điểm, lại bị Vạn Sơn bờ sông đạp một chân. Sau đó cười mắng, a phi người khác trúng mưu kế của hắn. Ta nói cho ngươi, một cái đều không sẽ tới. Ngươi không thấy cái này mặt sông đang không ngừng mở rộng sao? Thì lấy bọn họ những thứ này ngu ngốc tốc độ. Căn bản không đuổi kịp nước sông lan tràn tốc độ. Không tin ngươi nhìn, nhiều nhất 20 cái hô hấp, đều sẽ bị vọt thẳng đi. Vạn Sơn bờ sông vừa dứt lời. Ngay tại nước sông bên trong rơi vào mơ hồ 3 cái địch binh đoán chừng là dược hiệu phát tác nguyên. Nhân, vậy mà nguyên một đám trực tiếp vừa ngã vào nước sông bên trong. Trong nháy mắt liền bị đục ngầu nước sông hướng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì địch quân có thể lội nước mà đến quá ít người. Mà lại bây giờ còn có nhiều như vậy trợ thủ đoạt quái. Cho nên Trầm Phong trong lúc nhất thời cũng mất việc để hoạt động. Đành phải tại bên bờ đi qua đi lại. Quan sát đến đối phương tình huống. Làm hắn phát hiện mặt sông lập tức lại nới rộng mười mấy thước thời điểm. Vội vàng bắt chuyện mọi người. Lùi ra sau dựa vào. Đều chú ý một chút nhi an toàn khác rơi xuống nước. Chớ bị hút vào mê vụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.